Này nhóc, em là vợ anh. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậm hực bước vào lớp mà không quên hầm hè lườm cháy mặt nó, đã thế cái mặt nó lúc này còn nhơn nhơn nhan nhan trông cực kỳ ngứa mắt, hắn chỉ muốn lúc này bay ra chỗ nó bóp chết nó cho lòi ruột lòi gan giống con sâu lúc nãy thôi. Chuyện tay tiện tay, ý nhầm thiện tai. Thầy ơi, sao thầy lườm em? Nó nói rồi trưng ra cái bộ mặt, nai tơ, làm hắn muốn hộc máu mà chết. Em lại còn hỏi nữa hả, em để sâu trên người tôi đúng không? Hắn, hi hi vâng ạ, sao thầy? Khôn, thía hở, nó, hừ, em được lắm, về viết bản kiểm điểm cho tôi. Hắn, em có làm gì đâu mà phải viết, nó, cấm cãi, không viết thì đừng trách. Hắn xách cặp đi, xì, đây không viết đấy, nó lùm bùm rồi quay sang tám với nhỏ luôn. Tối tại nhà nó, lăn qua lăn lại trên giường. Trời ơi, mai lại phải đi học rồi, muốn nghỉ quá đi. Lăn lăn, sao mới được nghỉ đây? À, có cách rồi, mình viết giấy phép xin nghỉ dài dài là xong mà, he he. Nói là làm, nó liền chạy đến bài học và lấy giấy bút ra viết. Sáng hôm sau, Như ơi, đi học đi. Nhỏ đẩy cửa phòng nó xông vào. Thôi, tao không đi học đâu, tao viết giấy phép rồi, mày lên lớp nộp cho tao đi. Mày bị ốm à, hay là hôm qua đi tắm bị đập đầu vào bồn cầu nên bị vỡ sọ? Lắm chuyện, bảo thì nghe cấm cãi. Nói rồi nhỏ lấy tờ giấy rồi đi học luôn. Tùng, tùng, tùng, lớp trưởng, hôm nay lớp mình vắng bạn nào không? Dạ có ạ, vắng bạn Như. Thầy ơi, bạn Như có viết giấy phép xin nghỉ nè thầy. Nói rồi nhỏ tong tâu đem giấy phép lên cho hắn, đọc xong mà máu dồn lên não, giận tím mặt. Các em tự ôn bài đi, tôi có việc đi trước. Hắn nói xách cặp ra khỏi lớp luôn và lái xe đến nhà nó. Mỗi lúc hắn nghĩ đến tờ giấy phép đấy mà lại càng tức. Cộng hành xã hệ củ tỏi thịt trâu, độc lập, tự do, miếng nào to thì gắp, đơn xin nghỉ học, kính gửi thầy Triệu Hải Bò. Em tên hốt gơ Hoàng Bảo Như, do các môn học có quá nhiều khi em chưa kịp điều hòa, âm dương chưa thông suốt. Hôm nay em bị gió độc phong tỏa huyệt đạo, khi ngủ dậy em có triệu chứng bị tẩu hòa nhập ma, nội công giảm sút. Em xin phép được nghỉ một tháng để ở nhà tĩnh tâm điều hòa khí huyết. Ký tên, hốt gơ Hoàng Bảo Như, cách chương.